chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, hưng phấn ngâm nga tiểu khúc. Nữ đế về đến rồi, Nhiếp sư huynh, cũng quay về rồi. Thiên Vân Điện, nhìn trời một bên hai đạo phiếu miểu mà tới thân ảnh. Chúng đệ tử ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Nhưng rất nhanh, trong mắt liền không chịu được co rụt lại. Vì cảm giác gì nữ đế giống như thập phần vui vẻ dáng vẻ a. Há lại chỉ có từng đó là vui vẻ. Tiến vào Thiên Vân Điện đến nay, ta liền cho tới bây giờ không gặp nữ đế tâm tình tốt như vậy qua. Bọn họ thấy rõ, Sở Thanh Nguyệt bước liên tục đạp nhẹ, hành tẩu đến giữa không trung. Cái này xanh thảm hoàng váy theo bóng hình xinh đẹp chậm rãi phất phới. Phảng phất giống như bay múa hồ điệp. Càng quan trọng hơn là, Sở Thanh Nguyệt tốc độ cực kỳ nhẹ nhàng, tựa hồ tâm tình coi như không tệ, thậm chí đi xuống tốc độ đều như là khiêu vũ đồng dạng. Xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, mà theo bước tiến của nàng, cái kia yêu nhã váy nhẹ nhàng múa, thanh lãnh nhan sắc chập chờn tuyệt mỹ. Nhìn đến một bên Nhiếp Thần, chúng đệ tử đã sớm biết vừa mới nữ đế là ra ngoài hẹn hò, nhưng lại không nghĩ rằng hẹn hò về sau, nữ đế tâm tình lại sẽ như thế không tệ, đủ để có thể thấy được, nữ đế đối với cái này hẹn hò đến cỡ nào hài lòng. Thậm chí là, có chút đắm chìm ở trong đó. Ô ô ô, ta trái tim thật đau. Ta cũng giống vậy a. Lúc trước nữ đế tọa trấn đại điện cơ hồ rất ít rời đi. Hiện tại nữ đế thường ngày hẹn hò, thậm chí còn thỉnh thoảng vung một thanh nồng độ siêu cao cẩu lương. Chúng đệ tử trong mắt rưng rưng, đã không biết như thế nào mới có thể tại ngày hôm đó thường tú ân ái thời gian bên trong may mắn. Còn sống sót, khó trách phồn hoa thành nữ gần nhất cũng không dám tìm đến nữ đế. Đổi thành ai cũng ăn không vô nhiều như vậy cẩu lương a. Ục ục, đều tương đương ục ục. Tại nhiều nhiều trong ánh mắt, Sở Thanh Nguyệt đạp trên nhẹ nhàng tốc độ, theo các đệ tử trước mắt lướt qua. Tựa hồ tâm tình cực kỳ tốt, còn nhẹ hư phát cực kỳ dễ nghe tiểu khúc. Ngạch, đám đệ tử này là ánh mắt gì? Nữ đế đi qua về sau, phát giác được chúng đệ tử cùng mấy vị thái thượng trưởng lão ánh mắt. Nhiếp Thần cũng không khỏi đến cảm giác sau lưng mát lạnh. Đám người này nguyên một đám ánh mắt sắc bén như kiếm. Tựa như muốn như là như ác lang bay nhào tới đồng dạng. Phải biết, chính mình trước kia trong môn thế nhưng là đức cao vọng trọng địa vị. Nhưng những đệ tử này thái độ chuyển biến, thật sự là lớn điểm a. Loại kia cảm giác, thật giống như tại một trường học bên trong, toàn lớp nam sinh tâm tâm niệm niệm, ngày bình thường cùng ngươi cùng một chỗ thảo luận cái kia phi thường cao lạnh. Người nào đều không thể chạm đến nữ thần, lại tại một ngày nào đó trước mặt mọi người tuyên bố cùng ngươi yêu đương. Đồng thời còn ở trước mặt tất cả mọi người đi trên đường ngọt ngào tú ân ái đồng dạng. Dạng này lực sát thương, quả thực có thể xưng sử thi cấp. Nhiếp Thần cũng không khỏi đến xấu hổ chuyển qua ánh mắt. Quả nhiên còn thật như Nga Mi Sơn nữ đệ tử kia nói. Chính mình bây giờ quả thực cũng là thiên hạ tình địch vô số. Dù là đến đại đế chi cảnh, cũng vẫn là phải cẩn thận một chút. Tại từng đạo ánh mắt lợi hại bên trong, Nhiếp Thần quay trở về tới gian phòng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thông qua cùng nữ đế tú ân ái cải biến Nga Mi Sơn chúng nữ đệ tử khái. Niệm, cứu vãn đại lượng yêu đương khái niệm. Dự tính vì Lan Xuyên đại lục nhiều sáng tạo ra chỉ ít 1.000 cái tiểu sinh mệnh. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ký chủ thế mà cứu 1.000 cái tính mạng. Cử động lần này thật sự là lớn thiện tiến hành hệ thống khen thưởng. Mở ra Thiên Vân Điện cao sơn linh mạch, ký chủ ngộ tính tăng lên trên diện rộng, nhiều sáng tạo ra chỉ ít 1.000 cái tiểu sinh mệnh. Đột nhiên xuất hiện này khen thưởng, để Nhiếp Thần đều sửng sốt nửa ngày. Không nghĩ tới, những cái kia đối với yêu đương có chút phản đối Nga Mi Sơn đệ tử tương lai thế mà. Tương lai như vậy có thể sinh, chính mình người lương thiện này làm đến, thật sự là hơi nhỏ đột nhiên a. Có điều, mở ra linh mạch, ngay tại Nhiếp Thần nghi hoặc thời điểm, Thiên Vân Điện xuống núi mạch bỗng nhiên phát ra một trận rung động. Một vết nứt lan tràn ra. Đúng là trong nháy mắt liền rạch ra sơn mạch nửa bên. Xảy ra chuyện gì? Thiên Vân Điện phụ cận. Đông đảo đệ tử cũng đồng thời cảm nhận được trận này rung động. Thiên Vân Điện kiến tạo tại nồng đậm linh mạch phía trên. Nơi này linh khí cực kỳ dạt dào. Sơn mạch càng là như là sắt đá. Không có thể rung chuyển. Cho dù là đối mặt đại đế đột kích, sơn mạch cũng chưa từng bị qua bất cứ thương tổn gì. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lại có thể để sơn mạch nứt ra một cái lỗ khe hở. Chẳng lẽ là có địch tập? Có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Chỉ sợ ít nhất là đại đế cường giả. Nhất định phải cấp tốc đem việc này cáo chi cho nữ đế. Thì liền bên cạnh trưởng lão đều lộ ra vẻ bối rối. Vội vàng muốn lên đường. Có thể ngay tại lúc này. Ngay tại cái kia lan tràn tại mặt đất vết nứt bên trong. Đúng là chợt bộc phát ra bàng bạc linh khí. Linh khí phóng lên tận trời. Cấp tốc hướng lên trời Vân Điện tứ phương tràn ngập mà đi. Chúng đệ tử ngạc nhiên thất sắc. Vội vàng muốn lui lại. Né tránh cái kia sương mù dày đặc chỗ phạm vi bao phủ. Có thể khi bọn hắn lui không thể lui. Đã bị linh khí mê vụ lôi cuốn trong đó thời khắc. Chợt phát giác. Cái này mê vụ thế mà cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này mê vụ. Là linh khí. Mà lại cực kỳ tinh thuần. Thậm chí so trên đỉnh núi còn muốn càng thêm nồng đậm. Những linh khí này đến tột cùng nguồn gốc từ tại ở đâu? Cũng không biết Thiên Vân Điện cao sơn bên trong vẫn tồn tại linh mạch chúng đệ tử không khỏi lỗ. Ra vẻ kinh ngạc, đồng thời vô cùng ngạc nhiên phát giác. Linh khí này mang đến ích lợi cực kỳ đáng sợ. Thân ở trong đó, bọn họ thậm chí có thể lấy vượt qua trước kia mấy lần tốc độ nhanh chóng tăng cao tu vi. Thì liền thể nội tạp chất cũng tại linh khí bên trong bị gột rửa. Không ngừng mà tịnh hóa. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trong vui mừng, thậm chí có không ít người đã bắt đầu ngồi xếp bằng. Mượn nhờ cái này bằng bạc linh khí gột rửa thân thể. Tăng cao tu vi, mà linh khí tràn ngập bên trong. Một mình ngồi tại phòng ốc bên trong nhiếp thần cũng đóng lại hai mắt. Tập trung lấy tinh thần. Đến đại đế chi cảnh về sau, hắn liền dần dần phát giác, mình cùng bên trong thiên địa câu thông phảng phất tại không ngừng tăng cường. Một hít một thở, phảng phất giống như theo phong mà động, cho dù là đóng chặt hai mắt, lại có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh. Vô luận là một bông hoa một cọng cỏ, là nhẹ nhàng rớt xuống lá rụng, thậm chí là treo lơ lửng giữa trời hạt bụi. Này cảnh tượng cũng có thể rõ ràng khắc tại nhiếp thần trong mắt. Theo nhiếp thần tập trung chú ý lực, chung quanh tinh thuần linh khí dường như nhận lấy hấp dẫn đồng dạng. Nương theo lấy gió xoáy, liên tục không ngừng hướng về lấy hắn làm trung tâm đầu gió hội tụ mà đi. Linh khí chẳng những càng tụ càng nhiều, càng là phảng phất giống như không ngừng tại sàng chọn bên trong biến đến càng thêm tinh thuần. Cái kia tinh thuần đến cực hạn linh khí đúng là hóa thành vô cùng tinh khiết dịch thể. Chậm rãi bị nhiếp thần mặt ngoài da thịt hấp thu. Mà bên cạnh hắn không gian cũng tại cái này cuồn cuộn mà đến cảm giác áp bách bên trong. Phát sinh một trận kịch liệt chấn động. Hô, trong chốc lát, nhiếp thần thể nội bộc phát ra một trận lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng quét ngang mà qua. Trực tiếp vỡ vụn linh khí chung quanh. Thậm chí thì liền vừa mới như có như không ở không trung cảm giác áp bách cũng trong nháy mắt toàn. Bộ tiêu tán, hết thảy, dường như tất cả thuộc về tại bình tĩnh. Vừa mới cái kia đột phát cảnh tượng cũng là thoáng qua tức thì. Nhiếp thần chậm rãi mở hai mắt ra. Tại vừa mới trong chốc lát bên trong, tu vi của hắn đúng là lấy tốc độ đáng sợ trực tiếp đột phá đến hóa đỉnh cảnh trung kỳ. Nhưng rõ ràng đột phá đến nhanh như vậy. Thời khắc này nhiếp thần, lại gấp nhíu mày, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.